Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 39, góc truyện audio.com. Theo như lịch trình của mọi ngày thì nó và nhỏ đi đến trường. Trong nhóm chỉ có nó và nhỏ là nhỏ tuổi nhất, còn mấy thành viên khác thì đã 20, 22 thôi rồi. Khi đến trường thì ai cũng ồ lên khi thấy tụi nó đến. Bao nhiêu người cả trai lẫn gái đều quây quanh tụi nó để xin chữ ký. Còn dây cây thì anh đã tốt nghiệp rồi nên cô đến trường nữa nhưng anh vẫn muốn đưa nó đi học nhưng anh cô xuống xe vì sợ mọi người đồn bậy bạ nên cô xuống xe, nó cũng cô trách anh. Mà ngược lại nó còn sợ nếu như chuyện anh và nó hẹn hò thì cô biết sự nghiệp của anh sẽ như thế nào nữa. Nên cứ như thế này sẽ tốt cho cả giai hơn nên nó cô trách anh điều gì. Nhưng còn dây cây thì nghĩ khác. Anh muốn được công khai với mọi người rằng hai người thật lòng yêu nhau và muốn mọi người chúc phúc cho hai người. Nhưng anh có thể nào nói ra được vì sợ báo chí và cả các fan hâm mộ nữa họ sẽ quay lưng với nhóm nên anh định khi nào sự nghiệp ổn định. Và khi nó tốt nghiệp thì anh sẽ công khai nó cho mọi người biết. Trở về hiện tại từ lúc nó bước vào trường thì ai cũng quây quanh tụi nó để xin chữ ký. Và tiếng trống vào lớp đã cứu tụi nó. Tụi nó nhanh chóng đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Nhưng ở phía xa xa nơi đâu đó trong trường đâng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của nó. Hắn rất muốn chạy lại để ôm nó vào lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Trong lòng nó bây giờ cô còn hắn nữa mà trong lòng nó bây giờ đã có người khác. Nhưng ít nhất vẫn còn được làm bạn với nó hắn chỉ bỏ đi và khẽ mỉm cười. Còn cô ta thì bây giờ cơn hận như đã đến tột đỉnh. Bây giờ nó nổi tiếng sao cô sẽ cho nó xuống dốc cô còn được mọi người quý mến và quan tâm nữa. Lần này cô ta nhất định sẽ cô cho nó thoát như những lần trước nữa đâu. Cô ta nghĩ ra một điều thật đáng sợ. Mình cũng hát ca pít cô ta nghĩ gì nữa. Rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Tao cho tụi bay cơ hội lần cuối nếu như thất bại chuẩn bị đi gặp Diêm Vương là vừa. Cô ta nhếch môi nhìn về phía nó. Để tôi xem lần cô sẽ làm gì được tôi. Tôi sẽ làm cho cô sẽ cô còn người nào ở bên cạnh cô nữa mà dần dần xa lánh cô như một con quái vật hứ mọi TKS học trôi qua rất nhanh chóng. Mới đó đã đến giờ ăn trưa nên nó và nhỏ đi ăn trưa. Nhưng đi đến giữa chừng thì, ê mày xuống nhà ăn trước đi tao đi vệ sinh một lát. Vậy tao đi với mày. Thôi cô cần đâu tao đi rồi xuống liền. Nó nói xong liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn cô ta trước đó đã nghe thấy hai đứa nó nói chuyện nên đã nhanh chóng gọi cho đàn em của mình đến để bắt cóc nó. Còn nó khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì từ đằng sau có người dùng cái khăn tẩm thuốc mê bịt mặt nó từ đằng sau. Nó cố gắng vùng vẫy nhung cô được thuốc mê đã dẫn dần ngấm vào người nó. Với lại sức của nó cô bằng tên kia nên đã ngất lim đi. Còn sau đó thì nó cô biết gì hết nữa. Cách chương.